Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quất Bạch tay vẫn liên tục nhúng thịt vào nồi. Liếc nhìn cô, anh không rảnh để nấu cơm cho người khác. Tống Duy sững lại một chút, sau đó ánh mắt cong lên, mỉm cười, vậy là chỉ nấu cho em thôi à? Ừ, chỉ nấu cho em. Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát mà không cần suy nghĩ khiến tâm trạng cô bỗng nhiên rực rỡ. Tống Duy nâng ly rượu, chọc ghẹo, cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần. Trần Quất Bạch khẽ chạm ly với cô, biết rõ cô đang đùa nhưng vẫn cố ý nói. Ở nhà không cần gọi anh là Tổng Giám Đốc Trần. Vậy gọi là gì? Cô biết rõ nhưng vẫn hỏi lại. Ánh mắt anh trầm xuống, những cảm xúc lặng lẽ khuấy động. Tống Duy cười danh mãnh, không chờ anh trả lời mà chuyển chủ đề. Tổng Giám Đốc Trần, em muốn ăn rau xà lách dầu kia. Anh khẽ cong môi, gắp rau cho cô. Tống Duy không ăn nhiều, đã uống một bát canh, thêm vài món ăn nữa là thấy no. Lúc này, chú mèo Tuyết Hoa lon ton chạy đến. Cô bế nó lên để trên đùi, hỏi, mèo có uống được canh gà không nhỉ? Trần Quất Bạch không chắc, liền tra cứu trên mạng, rồi trả lời, anh không cho nhiều gia vị, nó có thể uống một chút, nhưng không nên uống nhiều. Tống Duy mang bát canh còn thừa lại của mình đưa cho Tuyết Hoa, chỉ cho nó nếm thử, nhưng chú mèo nhỏ vừa uống đã nghiện, miệng không ngừng kêu meo meo đòi thêm. Cô gõ nhẹ đầu nó, nếm thử thôi, uống nhiều là bị đau bụng đấy, biết chưa? Tuyết Hoa, meo, meo. Trần Quất Bạch ngồi đối diện, nhìn cảnh đó, ánh mắt không giấu được vẻ dịu dàng. Khi cô và chú mèo chơi đùa xong, anh đứng dậy thu dọn bát đĩa, nồi vẫn còn nửa nồi canh, nếu tôi đói thì nấu mì nhé. Dạ, anh dọn dẹp xong, cầm bát đĩa đi rửa. Tống Duy không còn tâm trí chơi với Tuyết Hoa nữa, ánh mắt cứ mãi dõi theo bóng dáng anh. Trước đây, những bữa tối của cô thường có sự góp mặt của Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật. Bố cô thường cùng anh vào bếp dọn dẹp, mẹ cô thì ngồi ở phòng khách hoặc thỉnh thoảng nói vài câu phàn nàn chẳng mấy quan trọng. Khi đó, lòng cô luôn tràn đầy hạnh phúc, cảm giác ấm áp gia đình lan tỏa. Bây giờ, bối cảnh đã khác, không còn bố mẹ, chỉ còn hai người họ. Nhưng cảm giác trong lòng cô vẫn rất đầy đủ, thậm chí còn có chút gì đó không thể diễn tả bằng lời. Như thể nếu cứ thế này sống cùng anh cả đời cũng chẳng sao. Tống Duy đặt chú mèo xuống, bước vào bếp, không ngần ngại vòng tay ôm lấy eo anh. Cơ thể anh thoáng cứng lại, rồi khẽ hỏi, sao thế? Tống Duy nhẹ lắc đầu, xoay người anh lại, không nói gì. Kiếng chân hôn lên môi anh, nụ hôn của cô vụng về, nhưng giống như cách anh từng hôn cô nhẹ nhàng, từ tốn, những động tác tuy chưa thành thạo nhưng đủ để khiến tim anh loạn nhịp. Trần Quất Bạch, vì đang rửa bát nên tay còn dính bọt xà phòng, sợ làm bẩn cô nên giơ tay lên, đứng bất động, sự bất ngờ khiến anh thoáng bối rối. Tống Duy, cô không để ý, cũng chẳng quan tâm. Kéo tay anh xuống, đặt lên eo mình, hai người ôm nhau đứng đó. Tống Duy nghiêng đầu cười, nũng nịu gọi, chồng ơi. Trần Quất Bạch sững sờ một chút, nhìn nụ cười nơi khóe môi cô, trong lòng mềm mại như nước, vòng tay ôm chặt eo cô hơn. Chẳng phải biết gọi rồi sao? Chồng, chồng, chồng, chồng. Cô ôm lấy anh, tiếng cười rạng rỡ. Anh cúi xuống hôn cô, nhưng Tống Duy lại nghịch ngợm che miệng anh, cười khúc khích, anh rửa bát đi, em đi tắm. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng khan khan, ừ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, từ không gian đến tâm lý. Tống Duy không sợ, thậm chí còn mang theo chút mong chờ. Cô chọn quần áo rồi bước vào phòng tắm, không gian nơi đây hoàn toàn xa lạ. Vật dụng ít ỏi đến mức đơn sơ chỉ có hai chai sữa tắm, dầu gội, cùng cốc đựng bàn chải và kem đánh răng. Lúc này cô mới nhớ ra bàn chải đã mang sang nhà cô, nên giờ kem đánh răng và bàn chải chia đôi ngả. Buổi chiều đi siêu thị bị gián đoạn vì gặp Trác Uyển và Ninh Thư Huệ. Còn rất nhiều thứ chưa kịp mua. Nhân lúc anh đang dọn dẹp, Tống Duy lấy điện thoại đặt hàng những món còn thiếu. Cô chỉ mang theo vài món đồ dưỡng da và trang điểm, nên tối nay đành tạm chấp nhận thiếu thốn. May mắn là sữa tắm của anh có mùi khá dễ chịu. Sau khi tắm xong, Tống Duy ngửi thử, trên người cô có hương chanh thoang thoảng, rất sạch sẽ và mát mẻ, chính là mùi hương quen thuộc từ anh. Cô gội đầu, sấy khô, bôi kem dưỡng da mặt và cơ thể. Một loạt thao tác khiến thời gian trôi nhanh. Khi cô bước ra, anh đã đứng tựa vào cửa, nhìn đồng hồ rồi cười dịu dàng. Hôm nay em tắm mất 1 tiếng 10 phút, lâu hơn bình thường nửa tiếng. Tống Duy hơi xấu hổ, trừng mắt nhìn anh, rồi vòng qua anh đi ra ngoài. Trần Quốc Bạch không nói thêm gì, tranh thủ bước vào phòng tắm. Chiếc giường của anh hoàn toàn khác giường cô, rộng ít nhất 2 mét. Cô nằm xuống mà cảm thấy bên cạnh vẫn đủ chỗ cho 4-5 người nữa. Ga giường và chăn vẫn là màu xám lạnh, chưa thay mới, nhưng có vẻ vừa được giặt không lâu. Mùi vải phơi dưới ánh mặt trời thoang thoảng dễ chịu. Tống Duy mở mắt, cẩn thận quan sát xung quanh. Căn phòng rộng rãi, không gian không cần phải bàn cãi. Phong cách trang trí bên trong đồng nhất với phòng khách và bếp bên ngoài, đơn giản, gọn gàng và không có màu sắc rực rỡ. Đúng với con người anh. Cô lướt qua khu vực tủ quần áo. Bên trong, quần áo cũng chỉ toàn là các tông màu đen, trắng, xám. Chiếc váy cô vừa treo vào ban nãy như nổi bật giữa một biển màu trung tính. Trông thật khác biệt. Ánh mắt cô chuyển đến phòng tắm, nơi tiếng nước vẫn đều đặn vang lên. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Tống Duy nghĩ đến việc nhắn tin cho Trúc Thanh Phỉ, nhưng chuyện này dường như chẳng có gì đáng để chia sẻ. Cô định tìm chút việc để phân tâm, mở các ứng dụng công việc lên, nhưng lại chẳng thể tập trung nổi. Cuối cùng, cô chuyển qua ứng dụng video ngắn, nhưng cũng chỉ lướt vô thức mà không xem thực sự. Thở dài, cô đặt điện thoại xuống, ánh mắt tiếp tục dán vào cánh cửa phòng tắm. Bình thường, anh chỉ tắm khoảng 10 phút, nhưng hôm nay, có vẻ anh cũng mất đến 20 phút. Nghĩ đến điều đó, cô bật cười khẽ, cảm giác căng thẳng vơi đi đôi chút. Cô nhìn chăm chú đến mức thất thần. Khi Trần Quốc Bạch bước ra, mặt Tống Duy lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống. Trước đây, dù sống chung, anh luôn ăn mặc chỉnh tề, nhưng hôm nay là lần thứ hai anh không mặc áo trước mặt cô. Khi mặc đồ, anh có dáng người cân đối, nhưng lúc cởi áo, những đường cơ bắp săn chắc, rõ ràng, đặc biệt là đường nhân ngư kéo dài xuống dưới cạp quần khiến anh trông quyến rũ đến cực điểm. Anh lau người qua loa, bước về phía cô. Tống Duy cuống cuồng cầm điện thoại, mở hết ứng dụng này đến ứng dụng khác, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì. Khát không? Cũng tạm. Anh rời khỏi phòng, đi lấy một cốc nước, sau đó quay lại, đặt cốc lên tủ đầu giường. Tắt đèn nhé, cách chương.